Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ngồi viết thiên hồi ký này ở vùng Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, bỗng dưng tôi thấy mình lẩm cẩm. Bấy lâu tìm tòi về việc khẩn quan ở Nam Bộ, đặc biệt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi chú trọng vào đánh cợp bắt xấu, xem như là hai trở ngại lớn. Nhưng tôi lại quên Sài Gòn, Chợ Lớn cũng đã gặp nạn cợp và xấu trong buổi đầu. Chưa nói đến những loại rắn, rết, mũi mòng, hoặc loại tê giác ở ranh giới Campuchia rất ít, nhiều hơn là voi, tượng. Hoặc loại cá sấu ở sông Cửu Long quen với nước ngọt. Cọp ở Hóc Môn Bà Điểm thì nhiều người biết, nên có câu giữ như cọp rừng trâu. Cọp ở đất cao miền Đông, nhưng lắm khi đi lạc xuống vùng đầm lầy, dũng gắm rừng sát, hoặc xuống tận đầm lầy mũi Cà Mau. Loại cọp nhỏ con bệnh hoạn, thích đi xa vì dễ tìm mồi như nai heo rừng. Nhưng nên nói về loài cá sấu vì Sài Gòn thời xưa còn gọi là bến nghé. Nghé là trâu con, kêu nghé ngọ. Sài Gòn còn được gọi là vùng bến nghé. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của cũng ghi một giả thuyết, nghé là tiếng kêu của con sấu. Đồ Chiểu đã ghi, bến nghé của tiền tan bọt nước, đồng nai tranh ngói nhuốm màu mây. Chứng tỏ rằng bến nghé là vùng Sài Gòn, bảo rằng bến nghé là nơi trâu con gom lại. Buổi chiều, để uống nước gẫm lại khó tin, vì gần Sài Gòn dường như chẳng ai làm ruộng, thí dụ như vùng Tân Định. Còn gọi bến nghé là địa điểm cụ thể hơn, bến không chiếm vị trí quá dài và rộng. Ta hiểu đó là khu vực mé sông Sài Gòn, nay dàm rạch ăn vào cầu Ông Lãnh ngày nay, đó là rạch bến nghé. Tên vẫn thông dụng khi thực dân Pháp đến Sài Gòn. Hơn nữa, theo vài tài liệu thì khoảng dàm đường Hàm Nghi xưa có vị trí là rạch cầu sấu, nơi đồng bào ta gom sấu lại để bán, thịt sấu ăn khá ngon. Xem đất gia định, bến nghé xưa và người Sài Gòn của Sơn Nam, nhà xuất bản Trẻ tái bản. Sấu mua từ sông Tiền, sông Hậu, chở vào thuyền đưa xuống bến ở vị trí riêng, chân sấu buộc lại trói vào cây cọc, sấu không cần nuôi dưỡng. Chủ bán sấu cứ lóc da và thịt mà bán, quý nhất là khúc đuôi. Ở vùng mũi Cà Mau khoảng năm 1930 hãy còn thói quen rình bắt một con sấu làm quà cho điện chủ. Dịp đám giỗ Tết thì bà con chầm sớm cùng ăn cho vui. Thịt sấu luộc, sắc ra chấm vào mắm nêm ăn kèm với bắp chuối. Sấu rất sợ tiếng động, vì vậy mà khu vực nào thường có ghe to, tàu máy qua lại là sấu trốn mất. Ta đã hiểu tại sao khi Pháp đem tàu máy qua chạy thì sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu đều im bặt, không còn thấy sấu la giảng. Hoài chăng nơi kênh rạch hẻo lánh thỉnh thoảng sấu còn bén mảng. Theo thống kê sơ sài trong buổi đầu, sấu giết hại dân quê nhiều hơn cọp. Sấu thả trôi lờ đờ tấp vào mấy dề lục bình để ngụy trang. Dưới nước da sấu thường nhuốm màu đen. Thời trước người cư ngụ ở bờ sông bờ rạch thích tắm rửa, giặt quần áo ven sông. Vì vô ý nên không ngờ sấu đã thả trôi bập bềnh ở sát bên cạnh. Sấu táp thật nhanh, thật mạnh, ăn trọn một cái đùi mà không hay. Hơn nữa khả năng sinh trưởng của sấu cũng khó khăn. Phải bò lên bãi có phù sa mềm đẻ trứng, khoảng 10 trứng, rồi sấu cắn lục bình rác rến phủ lên, cho trứng được ít nhiều sưởi nắng. Sấu mẹ núp bên bờ gần đó mà canh chừng. Săn được mồi, cá to, thịt người thì sấu không ăn nuốt nhanh được. Sấu đem đến chỗ kín đáo, phơi ngoài trời cho mềm, cho thối rồi mới ăn. Sấu khó bề bắt mồi nơi nước quá sâu, sâu hơn chiều dài của đuôi sấu. Ghe xuồng ở nước sâu được an toàn hơn đi sát gần bờ. Sấu chỏi đuôi xuống bụng ở đáy sông, làm điểm tựa rồi nhanh như chớp đập đuôi vào ghe thuyền để cho thuyền chìm. Bây giờ sấu tha hồ mà táp người sống. Trong nhiều chuyện kể tôi đã mô tả, xem hương rừng Cà Mau, sự hung hãn của sấu. Miệng sấu không có lưỡi, vì vậy sấu khó táp và nhai nhanh được. Tôi đã từng xem xác ướp khá to của con sấu trong vùng biển Hồ Tây Nguyên. Miệng sấu hả ra khá to, không có lưỡi, màu trắng toát, răng nhỏ và ngắn. Ở Nam Bộ ít nghe nói đến giống sấu hoa cà, nhưng Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của lại có ghi, da sấu có đốm trắng đốm đen, tôi chỉ nghe đến sự phân loại đơn giản. Sáu cá ở vùng nước ngọt và sáu lửa ở vùng nước mặn, phải chăng vì phản ảnh của lân tinh trong nước mặn? Trịnh Hoài Đức ghi sáu ở sông Cửu Long có con sáu hung hăng nổi danh là ông Luồn, thợ câu sáu nổi danh, lội nước cầm con mồi dịch. Đến gần khi sáu hạ miệng thì nhử con dịch, sáu táp dính vào lưỡi câu, gắn vào con dịch. Thợ câu cứ ung dung lội đứng vào bờ, đầu kia của con dịch là sợi dây. Dân trên bờ kéo vào gốc cây rồi bắt khi sáu kiệt sức. Vài tên đất nay hãy còn như đầu sáu hay cầu sáu, hoặc có con rạch ăn từ sông Cái Bé, nay còn tên là Cà Bê He, tức là sáu lội từng bay, hang sáu không còn. Tàu thường chạy gây tiếng động, sáu tản lạc khó sinh đẻ ở bãi sông. Trở lại Sài Gòn, tức là bến Nghé Thông Dụng ngày xưa, nay ở khoảng ngã tư ga Gò Vấp Hóc Môn đang phát triển một tổ hợp nuôi sáu đạt kết quả khả quan. Người nuôi sáu sống tạm thoải mái, không dầm sương giải nắng. Tại trung tâm tổ hợp có bán thịt sấu chế biến và bán những túi xách dây địch bằng da sấu đã thuộc, khá xinh đẹp và bền chắc. Vài người trong xóm cho rằng trước đây không lâu, xóm còn nổi danh là nơi đụng độ giữa cọp và sấu, bằng cớ là ngày nay còn dấu ấn đậm đà là rạch ông đụng, cọp trên bờ cỏ và sấu ở mương tranh chấp địa bàn hoạt động. Theo thiện ý của người viết bài này, ở nhà bảo tàng thành phố đường Lý Tự Trọng, ngay trước cổng ta có thể trưng bày một cái xác to của con cá sấu nhồi bong phía trong ruột. Du khách sẽ được cảm giác thích thú khi đến Sài Gòn. Dùng xưa kia không lâu là nơi cá sấu tụ họp từng bầy ngay trước mặt bến nhà Rồng. Xứ đâu thị tứ bằng xứ Sài Gòn, dưới sông sáu lội trên đường ngựa đua, hoặc U Minh Rạch Giá thị quá Sơn Trường. Sơn Trường tức là tên gọi của khu vực khẩn quan tập thể, thời ban đầu do quân đội điều khiển. Câu hát nói trên tôi đã từng nghe hồi còn nhỏ. Phía Hậu Giang Rạch Giá, hồi nhỏ tôi ở với cha mẹ. Sau khi con kênh Hà Tiên Rạch Giá đào xong, mùa nước lụt, sấu ở sông Hậu từ Campuchia tràn xuống. Nhiều đám cưới bị sấu chặn đón. Phen đó sấu tràn về, dân làng còn thưa thớt tiếp sức nhau gây tiếng động để xua đuổi, nào đập vào bộ dáng ngựa, đánh trống. Trong làng chỉ có cây súng nhỏ để xua đuổi trộm cướp tới lui vùng rừng tràm. Sấu trồi đầu lên lặn xuống, lát sau lại trồi đầu. Súng nổ 3-4 lần, sấu chìm xuống kinh đào rồi trồi lên quơ quào lúc hấp hối. Dân làng bơi xuồng đến, bắt con sấu bị thương ấy đưa lên bờ. Mở bụng nó ra, thấy nào là tóc người, nào chiếc vòng đôi nhẫn vàng. Quả là từ lâu sấu đã ăn thịt người, đoán chừng vòng nhẫn của đám cưới nào đó đã đi qua mùa nước lụt, năm nào. Đám cưới đã trở thành đám tang. Hùm tha sấu bắt là tiếng làm cho tôi còn rợn người. Khi lớn lên tôi lên Sài Gòn học đòi trao dồi nghiệp văn chương. Đi dự lễ hội ở đình làng, qua lăng ông bà Chiểu, Lê Văn Duyệt, tôi ghé vào nghe đọc bài văn tế. Còn ai xúc động chăng? Quả chăng chỉ có tôi là người ở miền quê, lớn tuổi lưu lạc lên đây. Bài văn tế cúng đình mô tả tâm sự của người lớn tuổi sau hai cuộc chiến chống Pháp rồi chống Mỹ. Bây giờ tuổi của tôi cũng đã gần hưu rồi. Các cụ già trong ban tế tự rất đồng ý với ý kiến của chánh quyền quận cho tôi được bổ sung vào danh sách ban tế tự của Lăng Lê Văn Duyệt để cùng góp ý. Chánh quyền thuộc về ta sau ngày giải phóng, nhưng các chị trong ban tế tự cùng tham khảo, đồng ý. Có lẽ các cụ già thấy tôi là người có phong cách hiền lành. Ông Đỗ Văn Rỡ bèn gợi ý bày ra một cuộc trắc nghiệm nhỏ, nhưng sau này tôi mới hiểu là quan trọng. Các vị trong ban tế tự đứng trước bàn thờ mời tôi làm lễ, cụ thể là lạy thử để xem sao. Tôi quỳ xuống kính cẩn lại bốn lạy, chậm rãi. Mỗi lạy là đứng dậy rồi đến lạy thứ nhì, thứ tư. Ông Rỡ vỗ vai tôi khen ngợi. Ngồi uống trà vui vẻ tôi hỏi. Ông ba, tiếng gọi thân mật, thế như thế nào? Có gì thì chỉ dạy con cháu. Ông nói bình thản. Em được lắm, hồi nãy tụi tôi chú ý một điểm. Em lạy thì được, được ở gương mặt. Lúc lạy cúi đầu ai cũng nhận rằng em rất nể nang thần thánh, không phải là gò ép chiếu lệ, có cái tâm. Sau đó vì trong lăng ông có nhiều dịp cúng thường xuyên, người trong ban phải lạy vì phận sự. Một năm lạy đâu cũng 50-60 lạy. Bàn thờ Lê Văn Duyệt, bàn thờ ông Lê Chất, bàn thờ ông Phan Thanh Giảng. Hồi mới mở cửa bạn bè cho rằng tôi mặc khăn đen áo dài và quỳ lạy dịp tế lễ là hữu khuynh, nhưng tôi bình thản vô cùng. Có gì mà thắc mắc? Bộ văn hóa đã công nhận di tích này là cấp quốc gia. Giả lại mình cũng lớn tuổi rồi, người Việt Nam có quốc phục của Việt Nam. Lúc cử hành lễ, tôi có phận sự tiếp khách giải thích về lịch sử. Di tích này là miếu. Ở Bà Chiểu đã có đình Bình Hòa tiêu biểu là cái mỏ làng. Ở Lăng Ông không có mỏ. Gặp người khó tánh về lý lịch Lê Văn Duyệt, tôi bảo rằng một ngôi đình, một ngôi miếu, lần hồi có thể được dân chúng gọi ba tánh, hiểu với một nội dung riêng. Người qua ở Chợ Lớn xem miếu này là nơi ngự trị của thần tài đất Sài Gòn Chợ Lớn, nơi thờ vị phò mã Phổ Quang, rể của Ngọc Quang. Quyệt mã nơi chôn cất họ Lê là Gò Kim Quy. Và người qua Chợ Lớn dâng cho miếu mấy chữ trên trướng là Phò Mã Gia Gia. Lại có học giả nước ngoài thắc mắc, bảo rằng họ Lê là người ẩn cung, lại cái, thì tại sao có phần mộ bà vợ chôn bên cạnh? Tôi trả lời rằng theo Đông Phương đàn ông mới được quyền điều binh khiển tướng, chớ đàn bà thì không được. Họ Lê cưới vợ gọi là để tượng trưng cho vui, ngoài ra còn hai bà hầu thiếp cũng chôn bên cạnh ngoài vòng rào. Lại hỏi về chuyện linh thiêng thì ngày nay ta dễ giải đáp với từ ngữ văn hóa tâm linh. Hầu hết những bài văn tế về đình miếu đều theo nguyên tắc riêng, dùng khái niệm duy tâm di vật là đặt sai vấn đề. Theo quan niệm xưa và có lẽ ngày nay cũng có nhiều người đồng ý, thì thần thánh là khí tinh anh của trời đất, của sông núi, là tinh hoa của địa phương. Cái tinh hoa này không thể dùng mắt mà thấy, dùng tai mà lắng nghe được. Nhưng nó như có dạng có hình, nếu ta giữ tấm lòng thành, thủ thành tắc ứng thì vẫn nghe và vẫn thấy được. Phải bố trí đúng nghi lễ, đúng giờ khắc. Bởi vậy cúng đình không thể để sai lệch một đôi tiếng đồng hồ. Như dặn đài thu thanh phải đúng giờ khắc, đúng tần số. Nếu có thay đổi thì phải xin phép trước. Bởi vậy khi dự lễ các quan khách cần đi đúng giờ cho hợp với giờ linh. Người đi đúng giờ cử hành lễ là giữ tấm lòng thành, hữu thành tắc hữu thần. Nhiều chi tiết về kỷ luật xem như rườm rà nhưng kỳ thật là quan trọng. Thí dụ như lạy thần thì hai bàn tay phải nắm lại tỏ ý chí cương quyết, không phải là xòe ngón tay ra kiểu lạy Phật hoặc lạy ông bà. Người Sài Gòn ngày nay lạy thần tùy theo thời gian, không thuần nhất về động tác tay chân. Thí dụ như bắt đầu là hai tay chụm lại, quơ bên mặt rồi bên trái, đứng thẳng rồi quỳ xuống lại rồi đứng dậy, từng động tác rõ nét như động tác quân sự. Tôi hiểu đó là ảnh hưởng của đạo Cao Đài. Hoặc có người chắp tay đi tới ba bước, đi lui bốn bước, rồi lại bốn hoặc sáu lại. Tôi hỏi thử thì các cụ già bảo rằng ta không nên thắc mắc, điều kiện quan trọng nhất là khi lại thì tuyệt đối không được phát ngôn hoặc cầu nguyện điều gì to tiếng. Người bên cạnh sẽ hiểu rằng đấy là lợi dụng để làm chính trị riêng tư. Lắm khi có người lại hàng đôi chục lần, ta nên can gián khéo léo vì khiến cho cử tọa không còn thời giờ lại. Lại nhiều là lại 50 con trai và 50 con gái thủy tổ thời Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Đình miếu ở Nam Bộ khá phức tạp vì ảnh hưởng ít nhiều của người qua. Thí dụ như ở Lăng Ông Bà Chiểu có tạc hai con ngựa, ngựa bạch và ngựa sơn đỏ. Chẳng ai nghe sự tích Lê Văn Duyệt cởi ngựa lông màu gì, nhưng ta hiểu đây là sự trang trí cần thiết theo cảm quan của người đi cúng giái. Người qua rất chuộng con ngựa sơn đỏ vì gợi lại hình ảnh con xích thố của quan dân trường. Họ đem đến nào cải xanh, nào lúa để cúng cho ngựa, rồi họ yêu cầu chồng cởi áo sơ mi ra, kính cẩn để họ vuốt mồ hôi lưng của chồng, rồi họ vuốt mồ hôi trên lưng con ngựa xích thố mà thoa vào. Đại ý là mồ hôi ngựa tiêu biểu cho sự phấn đấu, thoa vào lưng người chồng, tức là sự phấn đấu ấy sẽ tạo thêm nghị lực để chồng hăng hái tranh chấp và mua bán với bạn bè. Chưa hết, hai bên bàn thờ của họ Lê còn có bàn thờ bên phải dành cho Phan Thanh Giản, tự tử vì để mất ba tỉnh miền Tây, 1867. Còn bên tả, từ trong nhìn ra thì dành để thờ Lê Chất, tướng của Tây Sơn, sao theo Nguyễn Ánh, âm mưu chống lại Gia Long, bị giết, được thờ như trường hợp Lê Văn Duyệt chống Minh Mạng. Phía trước miếu và lăng có tấm bia khá đẹp về chạm trổ, không phải bia của Lê Văn Duyệt, vì sao vụ Lê Văn Khôi mộ Lê Văn Duyệt bị san bằng. Đây là bi ký, tức là lời văn ca ngợi sau này của Hoàng Cao Khải thời Pháp đã chiếm Việt Nam, đời Thành Thái biên soạn. Hoàng Cao Khải ca ngợi Lê Văn Duyệt, đồng thời cũng thuật lại qua lời văn bia rằng ở miếu của Lê Văn Duyệt này cũng có thờ Phan Thanh Giản từ xưa rồi. Lăng của ông bà Lê Văn Duyệt hiện nay theo đa số người Sài Gòn là đăng xưa, trùng tu lại theo kiểu mộ xưa ngoài quế, sau thời Tự Đức, có vòng thành bao bọc khá rộng, gọi Huynh Thành. sự rộng rãi về diện tích này dành cho quan to của triều đình. Pháp tuy chiếm Sài Gòn, nhưng bấy giờ đất dành cho mộ họ Lê khá rộng, xem như là tự điền theo cơ chế đời tự đức. Phần đất ấy dành riêng cho ban quản trị lăng, thu hoạch địa tô lấy tiền cúng tế hàng năm. Nay lần hồi thu hẹp, còn lại khuôn viên của lăng khá rộng. Phần đất chung quanh xưa kia ăn rộng đến cầu bông trở thành đất công của xã Bình Hòa. Lê Văn Duyệt là con nuôi của Nguyễn Quỳnh Đức ở Long An, hãy còn lệ người của lăng hàng năm đến cúng giếng. Theo các bô lão, từ xưa khi lăng họ Lê được phục hồi danh dự giải quan, thì việc cúng tế trở nên phức tạp, nhất là phần nghi thức xây chầu, đưa cây trống chầu lên sân khấu rồi đặt theo hướng âm dương mà đánh to tiếng, rõ rệt, mỗi lần mấy tiếng, vân vân. Người yêu thích thì thấy rạo rực như lời chúc mừng làm ăn phấn chấn, trời đất như đã nhờ âm thanh của trống làm đổi mới. Cách đây không lâu sân đình còn rộng rãi, nên nói chung dễ tìm chỗ biểu diễn võ thuật, kéo co cổ truyền như ngày nay. Bày ra trò đá cầu chuyện thì không còn hấp dẫn. Còn thi hát đối đáp, đơn ca, song ca thì làm sao hạn chế nội dung sa đà về tình ái. Ở lăng Lê Văn Duyệt, năm nọ bày ra dân ca, dân gian cho vui, nhưng nhiều người bảo rằng kém nghiêm túc. Nếu mai thất nghiệp, tôi về miền quê đi cắm câu, bắt con nhái bầu, chờ em qua đó tôi thả câu. Để giữ không khí cổ kính, gần như 100% các biểu chương, trướng trong đình đều dùng chữ Hán. Ở lăng ông bà Chiểu có vài cặp liễn đối dễ gây xúc động. Cố quốc giang sang tồn cổ miếu, là dây đối từ Bắc Bộ gửi vào, đại khái nước Việt lúc bấy giờ lọt vào sự thống trị của Pháp. Riêng ở Sài Gòn mà còn được lăng Lê Văn Duyệt bảo quản nghiêm chỉnh thì quý biết chừng nào. Một dây đối khác của Hà Cảnh Nhạc, Chợ Lớn, có lẽ người qua, dâng cho miếu khoảng năm 1930 về trước. Thử mộ bi, thử từ miếu, lịch ký Âu Phong Á Vũ, nguy nguy hồ ngô thổ sơn giang. Tức là, bi ký phía trước, phần xây dựng của miếu này vẫn vượt qua gió Âu mưa Á được, thì rõ ràng là tổ quốc ta vẫn sống mãi hiên ngang. Dế đối, như phản phất phong trào Đông Du và Tây Du đã lũng đoạn quyền tự chủ của ta. Một tấm bia nhỏ khá xưa đã ghi nét vàng, bảo ngã quần kiều. Tôi hiểu là người qua Chợ Lớn tin cậy vào Lê Văn Duyệt, người đã mở kinh tế thị trường thời Du Minh Mạng. Vào lễ hội dịp hàng năm, dỗ kỵ thấy khói nhang mịt mù, các bà người qua thắp nhang không phải mỗi lần 50 cây, nhưng là hơn chục cây rồi xá lia xá lịa. Lễ vật thì khá nhiều, hỏi thì được giải thích cặn kẽ. Ông Lê Văn Duyệt đâu có hưởng gì trời đã nuôi dưỡng bậc thần thánh rồi. Chúng tôi, khi khá giả thì cúng hàng chục trái cam, 5-7 con vịt quay, 1-2 con heo quay là nhằm cúng cho những người đệ tử của ông, thí dụ như là thơ ký văn phòng. Họ có ăn thì họ mới đưa ý kiến của mình cho ông duyệt xét nhanh. Thắp nhiều nhang đèn cầy thì khói bay nhanh lên cao, ánh lửa đèn mới sáng rực. Thắp 5-3 cây nhang thì khói bay lên cao chậm lắm. Nhưng nói chung thì người qua xem Lê Văn Duyệt như dạng thần tài của Sài Gòn Chợ Lớn, phò mã phổ quan. Vụ đàn áp Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt, lập ra dùng nghĩa địa mã ngụy là kiểu trừng phạt quá mức. Nhưng giải thích như thế nào, chuyện đầu xuân, đêm giao thừa, người Sài Gòn và phần lớn người qua đi trải lọc, hái lọc ở lăng Lê Văn Duyệt. Ngày gần Tết, sau Tết giao thừa, có thể nói đây là điểm trang trọng nhất. Mãi đến năm nay 2004, người qua vẫn đi trải lọc tại lăng. Địa điểm quá rộng, nhiều cây xanh là một chuyện, nhưng phải chăng còn lý do riêng, dễ hiểu. Sự phát triển của kinh tế Sài Gòn Chợ Lớn, việc xuất cảng lúa gạo ở Nam Bộ, nhưng phải nhìn nhận óc tổ chức của Diệp Văn Cương. Diệp Văn Cương được vài nhà nghiên cứu về Sài Gòn xưa lưu ý. Ông là người sinh trưởng ở Gò Vấp. Ông Dương Hồng Sển nhà ở Bà Chiểu giáp với Gò Vấp ấy thế mà có lẽ không mấy khi đi Gò Vấp. Lại ghi rằng Diệp Văn Cương là con nhà nghèo, gần như đi chăn trâu, lại học giỏi nhờ may mắn. Pháp đến chọn trẻ con nhà khá giả để cấp học bổng qua Algeria du học. Xứ ấy là nhượng địa của Pháp từ trước, sát bên Pháp, bên kia địa Trung Hải, có khí hậu hơi nóng, không giá lạnh vào mùa đông, nên học sinh Việt Nam qua đó thấy dễ chịu, giá xanh quạt rẻ. Học giỏi nên họ Diệp đậu tú tài Pháp. Nhưng trong thực tế thì Diệp Văn Cương là con nhà trung lưu, được nhà bác học Trương Vĩnh Ký tuyển chọn và giới thiệu đi du học. Chuyến du học ấy còn có Trương Minh Ký đi theo. Ông Ký này là dòng dõi của tướng Trương Minh Giản. Nay họ tộc cũng ở Gò Vấp, Mộ còn ở Gò Dấp trong khuôn viên của Trương Gia Từ sát bên chợ. Trước năm 1975, trường công lập Trương Minh Ký ở góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, quận Nhất. Dịp Văn Cương đậu tú tài Pháp, buổi đầu tiên tiếp cận với Pháp, đậu tú tài là chuyện khó. Họ Dịp sinh và trú ngụ ở làng An Nhơn, nay là xóm mới, Gò Dấp. Dạy học về chữ Việt ở trường Bổn Quốc, Salislub, Lô Bác, rồi được Pháp cho chức vụ hành tẩu, theo tôi hiểu là kiểu hậu bổ trợ lý của Pháp, đáng tin cậy trong mọi giao dịch với triều đình Quế. Bây giờ ở Quế có cuộc âm mưu của vua Thành Thái, vua buồn nhìn Pháp bảo hộ, nhưng thất bại. Đại khái vua Thành Thái tuyển một đội nữ binh giả dạng làm đào kép hát bội, vua và số người tin cậy phải lánh nạn. Quân đội Pháp bắt vua Thành Thái không đưa về Quế, nhưng vì ông đã bị truất ngôi mà tạm giam ở cửa Thuận An. Quan khâm sứ Quế đến nơi để tiếp xúc, có Dịp Văn Cương làm thông dịch viên. Bị truy nã, vua Thành Thái ốm yếu mất sức khỏe, quần áo nhàu nát, nhìn khâm sứ Quế, nhưng bàn tay của vua cứ gãi. Khâm sứ nổi giận nói với Dịp Văn Cương rằng khâm sứ là đại diện cho nước Pháp, không được vô lễ. Nhưng Dịp Văn Cương đã giải thích khéo léo, khâm sứ Pháp bỏ qua thái độ ấy. Nhờ đó Dịp Văn Cương được Pháp tin cậy và phía Nam Triều buồn nhìn cũng tin cậy phần nào. Họ Dịp chán nản trở về Sài Gòn dạy Việt văn cho số học sinh Pháp, Pháp Lai Việt và con cái điền chủ, lại làm thông dịch viên cấp cao về giấy tờ giữa ngụy quyền ở Quế và Pháp, được hưởng bổng lộc như người Pháp. Ông cưới bà công chúa Thiện Niệm, con sau này là Dịp Văn Kỳ du học Pháp rồi làm luật sư ra báo tuần ở Sài Gòn. Nhận trách nhiệm tượng trưng ở lăng ông bà Chiểu, Dịp Văn Cương như thỏa chí chỉnh đốn cách cúng tế đình miếu ở quê nhà, đình An Nhơn Gò Dấp, đặt văn tế lăng ông Lê Văn Duyệt, phục hồi lễ cúng đình miếu thời Lê Văn Duyệt như xây chầu, đại bội và diễn tuồng sang hậu. Đích thân họ Dịp cầm chầu lại chỉnh đốn lễ cúng tế, không để cho khập khiển. Ba yếu tố, một là lễ nhạc, có lễ sinh, có chưng chế, trái cây, lá tươi, bông hoa tươi để cấm tạo dáng long lân quy phụng, sau chót là phải có hát bội. Trở lại chuyện lăng Lê Văn Duyệt và vua Thành Thái, năm ấy, trước hiệp định Geneva, Pháp trao quyền cho vua Bảo Đại, giả như ban bố độc lập, vua Thành Thái bị đày miền Bắc Châu Phi được ân xá, đưa về nước Việt, cho trú ngụ làm dân ở Sài Gòn, căn nhà trệt ở phía Chợ Lớn, vì vậy mà đường này được đặt tên là Thành Thái. Lúc đó còn thời chống Pháp, tôi chưa lên Sài Gòn, bạn tôi là chiêm tinh gia Quỳnh Minh kể lại rằng, vị phế đế Thành Thái sống với tiền trợ cấp của Pháp, khiêm tốn suốt ngày cứ lo đóng những kiểu xe ô tô cỡ nhỏ, cho mấy đứa cháu ngoại đạp chạy chơi. Vài ký giả đăng bài kể rằng tuy là phế đế nhưng Thành Thái vẫn còn quay phuông lẫm liệt. Buổi trưa khi trẻ con trong xóm chạy ngang qua đùa giỡn thì ông xuất hiện, quở mắng vài câu. Thế là mấy đứa bé ấy bị nhức đầu, cảm sốt, cha mẹ đến xin lỗi, ông mỉm cười rồi thì chứng bệnh ấy lại hết, không cần uống thuốc men gì cả. Tết năm ấy nhìn cảnh vật như vui tươi, phế đế Thành Thái chợt nảy ra ý kiến đi du xuân. Bèn mặc cái áo dài đen, đi dép, ngồi xích lô trực chỉ lăng ông bà Chiểu. Phải chăng ông nghĩ rằng nơi ấy có tâm linh, mặc dầu Nam Kỳ là xứ thuộc địa? Dân chúng thấy ngộ, bèn truyền miệng rằng vua đi ăn Tết. Rồi thì qua chặng đường khá dài, già trẻ bé lớn cười tươi. Bấy lâu nay chỉ nghe vua Bảo Đại buồn nhìn của Pháp, chớ vua Thành Thái là người chống Pháp, xứng đáng làm vua biết mấy. Ông vào cổng lăng ông, bây giờ có thể chưa có cổng tam quan ta thấy và chưa trùng tu cơ ngơi như ngày nay. Các vị trong ban quý tế mừng rỡ lạ lùng, sửa sang y phục, đứng xếp hàng vì mình đang là người hầu hạ Lê Văn Duyệt, thì tỏ ra đàng hoàng khi đón tiếp nhà vua, có gì lạ? Lại là hân hạnh lớn vì đây là ông vua chống Pháp, đâu phải như vua Bảo Đại. Các cụ già đứng nghiêm trang, đốt sẵn ba cây nhang, khép nép, chờ trao cho nhà vua. Nhà vua bước vào, chống nạnh, nhìn thẳng vào bàn thờ ở chánh điện rồi cười, trợn mắt với các cụ trong ban quý tế mà nói giọng sang sảng. Nó xá tao, chào tao, chứ tao đâu có xá nó, thắp nhang cho nó. Các cụ giật mình, Thành Thái dẫu sao đi nữa cũng thuộc về cấp bậc vua. Lê Văn Duyệt quay lưng một cõi Sài Gòn nhưng đâu phải là vua. Trong thâm tâm của mọi người, Thành Thái là người có tư cách lớn. Chuyện này bây giờ tuy Pháp bày ra kiểm duyệt nhưng báo chí Sài Gòn có loan tin. Theo tôi nhận xét thì vùng Bà Chiểu, Phú Thọ, Phú Nhuận gồm đa số công nhân, công chức người Việt. Nói chi đến nơi xa hơn như Hóc Môn, Bà Điểm, đất cao không úng lụt, sớm đô thị quá nhưng còn đậm nét Việt Nam gắn bó hữu cơ với Trung Bộ, Bắc Bộ. Gò Vấp phải chăng là trung tâm điểm của người Việt? Hồi cuối thế kỷ thứ 19, người Pháp ca ngợi Gò Vấp là nơi cao ráo, thoáng mát, với nhà cửa ngăn nắp, mỗi nhà đều trồng loại trà quế làm rào và mỗi nhà có trồng cây mít to, kế bên là giếng nước, treo toàn ten trên cây là lồng nuôi chim cu, chim sáo. Dân ở đây có tầng lớp trung lưu tương đối quan trọng, đó là thầy giáo làng, là thợ ở Sở Ba Son, họ thanh thản đi xe đạp xuống Bà Chiểu, Sài Gòn. Còn ở mức độ thấp kém hơn là dân đánh xe ngựa, loại xưa chưa có xe thổ mộ, hoặc là người học nghề nuôi ngựa đua. Nên nhớ trước kia, trước khi đánh chiếm ba tỉnh miền Tây, nghĩa là vừa chinh phục xong ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, Sài Gòn, Pháp đã nhanh chóng lập trường đua ngựa ở vị trí đồng tập trận cũ, nay Cách Mạng tháng 8. Thời Diệm hãy còn gắn ngoài cổng tượng hai cái đầu ngựa. Năm 1931, trường đua này dời về Phú Thọ, vị trí khu vực thể thao ngày nay, bố trí lại theo quy ước quốc tế của châu Âu. Hồi mở mấy cuộc đua đầu tiên, Pháp cho mời các quan Việt Nam từ Vĩnh Long đến để giải trí, để phô trương. Các quan ở Vĩnh Long đều là thượng khách, họ nằm trên võng, nhai trầu bõm bẽm mà ngắm nhìn sự ngạo mạn của thực dân. Cuộc đua ngựa buổi đầu rất đơn giản. Một loại đua dành cho ngựa An Nam, dốc nhỏ thó, nài cởi ngựa mặc áo dài cổ truyền, đội khăn đen, ta gọi là loại ngựa cỏ mua từ Bình Thuận để kéo xe. Nhưng thực dân chỉ thích ngựa Tây, trước khi đua phải cân đo. Này thì theo sắc phục quốc tế, quần ống túm, đội nón kết, tay cầm roi, yên ngựa cũng theo công thức quốc tế. Pháp bây giờ tạm dùng loại ngựa Ả Rập, đưa qua thuộc địa để kéo đại bác. Bà Đầm và ông Tây ngồi kề nhau nói chuyện, hút thuốc lá, hiệu Basto, thuốc đen uống bia. Bà Đầm thì đội nón rơm, rơm lúa mì, dành nón thắt lông cò lông chim. Nói dòng dài như thế nhưng người viết bài hồi ký này không lạc đề. Nhiều thế hệ nuôi ngựa đua cứ kéo dài, mãi đến nay ta thấy mỗi ngày lúc hừng sáng, còn số người không đông đảo, lo dắt ngựa đi tắm ở rạch Bến Cát, Gò Vấp. Ngựa được quần thảo hàng giờ rồi trở về. Trước kia dắt ngựa phải là người đi bộ, ngày nay có thể tập tành cho ngựa chạy lúp xúp nhanh hơn, theo sau chiếc xe đạp. Phía Đức Hòa Long An nghe đâu việc nuôi ngựa đua đang phát triển và thỉnh thoảng ngựa thi tài. Đây là dạng ăn thua quốc tế mà dân Sài Gòn còn ham mê không ít. Theo địa chí do Pháp biên soạn về tỉnh Gia Định in năm 1902, thì khi chúa Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh thương lượng về ranh giới giữa ta và nước Campuchia, việc tổ chức hành chính trong bước đầu đã có kỷ cương tương đối chặt chẽ ở nhiều làng xung quanh Gò Vấp và Thủ Đức. Tôi hiểu là chợ Gò Vấp và Thủ Đức. Năm tháng mà người Pháp ghi lại như sau: Hanh Thông Xã 1698, An Lộc trước gọi là An Khương 1716, An Phước 1746, Phú Thọ 1747, Tân Sơn Nhất 1749, An Lợi Đông 1751. Theo ghi chép khái quát của Pháp 1902, thì tên tuổi người sáng lập làng vẫn còn trên bàn vị được thờ cúng, không nói rõ là ở đình làng. Chúng tôi tạm nhận xét và có thể tạm khẳng định. Gò Vấp là đất có bộ sổ xưa nhất của Sài Gòn Gia Định. Vì có khảo sát vùng này trong vài năm, chúng tôi xin dinh vào hiện trạng của Gò Vấp. Chợ Gò Vấp hiện nay là chợ xưa nhất, chợ làng, trên đất cao nhất của khu vực gần Bến Nghé, Sài Gòn. Cầu hang ở Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Nghi vẫn là xưa. Pháp cho xây khi đào sâu khoảng 4 mét để xe lửa chui qua đi Biên Hòa, chờ thời gian để nối liền ra Hà Nội. Dấp là giống cây rừng miền Đông, sẽ làm dáng không được vì giòn, nhưng dùng hầm than thì rất tốt để đúc đồng. Xưa Gò Vấp ăn từ Phú Nhuận lên khỏi Hanh Thông Tây. Cây dấp làm cột nhà, cột cầu rất bền. Ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có mẫu cây dấp ở gần chỗ nuôi khỉ. Đình Hanh Thông hãy còn ở vị trí gần chợ Gò Vấp, đồng bào quen gọi là Hạnh Thông cho êm tai. Theo chữ Hán, Hanh Thông có nghĩa là trơn tru, không gì trở ngại. Thí dụ như dẫn nước đã được hanh thông. Thời Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy nã vào Gia Định, có lúc trốn lánh khổ sở ở Gia Định, nhưng cụ thể là ở chỗ nào, đồn rằng ở ngôi chùa nhỏ. Tôi đã hỏi han và đọc báo chữ quốc ngữ xưa, thấy có chùa Tập Phước và chùa Long Quê là hai nơi đáng nghiên cứu, nhất là chùa Long Quê, nay đường Nguyễn Thái Sơn, sát đầu chợ Gò Vấp. Chùa này chiếm vị trí rộng và thoáng, bên trong có di vật như triện, ấn phong Đệ Tử Đức. Đồng bào trong xóm nhìn nhau gật gù bảo rằng ông bà đồn đã như vậy. Đọc báo Đồng Nai xưa do bác sĩ Nguyễn Văn Nhã chủ trương, tôi nhớ có bài Phật cứu giá của Quyền Mặc Đạo Nhân biên soạn đầu vào năm 1931, kể rằng năm xưa ấy, Nguyễn Ánh cùng với 5-3 quân sĩ chạy đến Gò Vấp để trốn lánh truy nã. Quân Tây Sơn đông đảo hơn cứ rượt theo. Dùng Gò Vấp bấy giờ còn quá rậm rạp, dân cư thưa thớt. Nguyễn Ánh chợt thấy vào khoảng canh tư phía trước mặt có ánh đèn mù u leo lét, đến nơi thì nhận ra ngôi chùa nhỏ lợp lá. Quân Tây Sơn hò reo vì ít ra họ cũng có nơi để tạm hỏi han tin tức và xin nước uống. Nguyễn Ánh đã vào chùa trước, cửa chùa sơ sài dễ mở. Chúa chỉ ra phía sau lưng, 2-3 tên quân hộ vệ như hiểu ý bèn đi tản lạc ra ngoài. Nhà sư đã hiểu vì bấy lâu tình hình trở nên gay cấn, người vào chùa vừa rồi chắc là Nguyễn Ánh với gương mặt khôi ngô. Nhà sư nhìn lên bệ Phật, bấy lâu có tượng Nắng Đất Sét to như người thật đặt trên cao, trên đầu phủ miếng vải đỏ. Sư cụ nảy ra sáng kiến khiêng pho tượng để xuống, giấu dưới bệ. Nguyễn Ánh lanh trí, bèn ngồi lên bệ, sau khi được phủ đầu với miếng vải đỏ. Đèn soi leo lét, Quân Tây Sơn hét to, có ai trong này không, đừng trốn lánh vô ích. Sư cụ đáp, không thấy ai hết các cậu ơi, đây là chùa nghèo, trống trước hụt sau. Quân Tây Sơn nhìn giáo giác rồi cúi xuống, cái gì dưới này? Dạ, pho tượng hư, chờ ngày mai có người đến tu bổ. Nè, người chạy theo hướng này là giặc, chứa chấp là bị bứt đầu. Nó mới đây rồi, nó đi hướng nào? Nhà sư im lặng, phía xa có tiếng chó sủa văng vẳng. Quân Tây Sơn bèn lập tức rời khỏi cái thảo am nhỏ bé này, chạy ra theo cửa sau. Và lát sau Nguyễn Ánh cũng tiếp tục con đường tẩu quốc. Chuyện ấy có thật đến mức nào? Người viết hồi xưa và thêm chút chi tiết, chắc có lẽ cũng dễ có thật. Đáng chú ý là vua chúa thời xưa thường che giấu sự thật về những thất bại của mình. Thí dụ như chuyện Nguyễn Huệ thắng quân Phong Kiến Xiêm trận Rạch Gầm Mỹ Tho, hệ thất bại mà thoát được thì nhờ cá ong, cá voi, nhờ gặp mạch nước ngọt giữa biển phía Côn Đảo, hoặc nhờ trốn trong cái chuông Mỹ Tho. Chuyện nói trên nghe cũng vui vui. Chợ Gò Vấp cũng ở bên cạnh một nhà thờ họ rất xưa, nhưng vì quá xưa nên thế hệ trẻ gần như không quan tâm. Chỉ biết là xưa nhưng cụ thể như thế nào thì ít ai xem kỹ. Theo sự hiểu biết của tôi thì ở Nam Bộ không thấy có mộ tổ, cũng gần như không ai có nhà thờ họ. Ngôi nhà thờ họ Trương Gia Từ ở sát bên chợ Gò Vấp rất đáng lưu ý. Phải chăng đây là dòng họ xưa nhất của người Việt ở vùng Gò Vấp mà nay còn dấu ấn đậm đà với bà con khá đông đúc? Trước ngôi nhà thờ họ vẫn ghi bảng Trương Gia Từ với chữ Nho Học lẩm bẩm. Tôi thấy chữ gia ở đây không phải là nhà nhưng là tốt đẹp, gia định, họ Trương định cư ở đất gia định. Nhà thờ rộng rãi khoảng 3 căn rộng, sân cũng rộng, bên trong bố trí sẵn nào trống nào chuông, đại hồng chung. Một năm dịp dỗ hội, bày lễ cúng và thích đãi bà con bạn bè, đầu cũng khoảng 20-30 bàn, món ăn tươm tất với khí thế sống động. Thay mặt tộc trưởng là ông Trương Minh Ba, cán bộ tập kết về, người vui vẻ bạc thiệp. Đáng nể nhất là vùng đất bên cạnh và sát vách quá xưa. Quan trọng nhất là phần mộ của ông bà Trương Minh Giảng, không có bia nhưng bà con nhận ra được. Còn phía sau là dư đất nghĩa địa, quá nhiều mộ, có mộ của ông bà Trương Minh Ký, đã nói là người cùng đi học Pháp với Diệp Văn Cương. Bấy lâu tôi nghĩ Trương Minh Ký là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng nay thì thấy không phải. Đúng là nhà giáo Trương Minh Ký ở đường Nguyễn Thái Học, vợ chồng Trương Minh Ký chôn kề nhau, phần mộ trang trí theo kiểu Tây Phương, ghi rõ thời Pháp ông là thông dịch viên cao cấp, ăn lương như công chức người Pháp, mặc dầu không nhập pháp tịch. Đại Nam Nhất Thống Chí ghi Trương Minh Thành là người huyện Bình Dương, gia định có văn học, từng làm cai bạ Quảng Đức, Thừa Thiên, chết tặng Thượng Thư Lễ Bộ. Còn Trương Minh Giảng là con Trương Minh Thành, đỗ hương tiến khoa Kỷ Mão, năm Gia Long thứ 18 làm đến Thượng Thư Hộ Bộ, đời Minh Mạng. Lê Văn Khôi nổi loạn, Trương Minh Giảng được vua sai vào Biên Hòa, phá được Lê Văn Khôi ở Biên Hòa, rồi phá tan quân Xiêm La ở Thuận Cảng, lại đánh dẹp ở Phủ Luật, lần hồi được phong lên tước bá. Xin chú thích rõ hơn, bấy giờ Lê Văn Khôi đã cầu viện quân đội Xiêm. Xiêm được dịp trả thù hận xưa hồi trận thua ở Rạch Gầm Mỹ Tho, bèn cho tướng Phi Nhã Chất Tri kéo quân đường bộ hướng Bắc Đông Bon, đánh xuống hướng biển Hồ, rồi thừa thế tràn xuống sông Tiền, Cửu Long, kéo đến Thuận Cảng, nay Dàm Nao, tỉnh Kiên Giang. Trận thế rất nguy ngập. Trương Minh Giảng cho đốc binh Phạm Hữu Tâm xuống phía Thuận Cảng chống giữ và thắng một trận oanh liệt. Phạm Hữu Tâm là người thừa thiên vào, vua Minh Mạng khen ngợi. Trương Minh Giảng được triều đình ban ấn trấn tay tướng quân, gia hàm Đông Các đại học sĩ, được triệu về kinh ban thưởng trọng hậu, cắt tên vào bia vũ công. Nhưng sau đó tình hình ở Đông Nam Á không ổn, đế quốc Tây Phương đem tàu chiến hăm dọa bờ biển Dùng Quế. Đời Thiệu Trị được lệnh rút quân về để thủ Dùng Châu Đốc, hiểu là bỏ khu vực Campuchia. Nhân tâm ở Campuchia trở nên bất ổn, nhiều nơi xảy ra biến loạn. Vua Thiệu Trị quả trách xem như Trương Minh Giảng trong thời gian qua không biết sách lược an dân, sự rút lui ấy là thất bại. Trương Minh Giảng quốc ức, uống thuốc độc mà tự tử. Sử chép vì vậy mà ông bị cách chức trấn tay tướng quân, cách chức thượng thư bộ binh, không cho con cháu tập ấm. Ngày nay ta không thể dùng quan điểm mới để nhận xét chuyện quá cũ xảy ra trước khi đế quốc Tây Phương lấn lướt rồi xâm chiếm nước ta và nhiều vùng ở Đông Nam Á hồi cuối thế kỷ thứ 19. Rút lui về Châu Đốc là đúng vì hiểm họa của Pháp sắp tới nơi. Công lao về quân sự của Trương Minh Giảng quả thật lớn, nhất là việc chống trả bọn Phong Kiến Xiêm thật khó khăn, nhưng họ Trương đã làm được và được vua khen ngợi. Nếu là thời buổi trước họ Trương chết bình thường thì có thể được phong thành hoàng bổng cảnh dễ dàng. Nhưng Phong Kiến có cách nhìn và cơ chế của Phong Kiến, uống thuốc độc vì căm tức nhà vua là điều không thể tha thứ được. Tuy nhiên lăng mộ Trương Minh Giảng ở Gò Giáp vẫn được bảo trì tươm tất đến ngày nay. Dòng họ của ông có thái độ xứng đáng ở Gia Định, đặc biệt khi Pháp đã chiếm. Đọc văn thư lưu trữ thời Pháp và Mỹ còn gìn giữ, tôi mãi hãnh diện khi thấy bấy giờ nhiều bậc nho sĩ ở Gia Định thường tập hợp tại Gò Giáp để bàn bạc chống Pháp. Trong số ấy đặc biệt có Cử Trị, Phan Văn Trị. Vì vậy nhiều người sưu tầm tư liệu về Phan Văn Trị đã cho rằng họ Phan là người Gò Giáp. Theo tư liệu sau này thì sinh quán họ Phan là ở Bến Tre. Tóm lại, Trương Gia Từ là di tích văn hóa lịch sử đáng trân trọng, chứng minh một cách thuyết phục sự tiến triển của dân ta trên đường mở nước, gắn chặt hữu cơ với miền Bắc, miền Trung, cần nghiên cứu thêm. Gò Giáp là đất cao ráo, đất tốt được khẩn quan từ hơn 300 năm qua. Thành quả kinh tế của Gò Giáp nổi danh khắp Nam Bộ là thuốc gò. Thuốc là thuốc hút, ngon, thơm, đứng vào bậc nhất, bán khắp Nam Bộ, tận mũi Cà Mau. Vào buổi mà thuốc ngon phải có nhựa thật nhiều, nicotine, như hồi trước năm 1970, cả thế giới ai hút thuốc xì gà của Cuba, của Philippines là sang trọng nhất trong giới thượng lưu Âu Châu. Thuốc Gò Giáp dân gian gọi tắt là thuốc gò, được người miền Trung tuyển chọn làm giàu cho dân cả khu vực, nay còn tên đất là xóm thuốc, phường 10. Và dấu ấn đậm đà về kinh tế, về phân phối, nay hãy còn là hai ngôi chùa trang trọng của người Hoa. Người Hoa nắm vững về nguồn lợi này chú trọng vào việc phân phối sản phẩm. Sau đây là vài con số mà Pháp đã ghi lại trong địa phương chí của tỉnh Gia Định từ năm 1902. Ta đã trồng thuốc ở Gò Giáp từ xưa. Giống thuốc lá này là của ta, có sẵn, người Pháp không thích gì gắt, nồng, hút hôi miệng. Đất tốt nhất trồng thuốc là khu vực xóm thuốc, nay hãy còn tên gọi, ăn ra phía sau là sân bay Tân Sơn Nhất, được mở rộng từng đợt lấn đất vào. Đó là loại đất da tây, hiểu là da của con tê giác với nhiều lớp mỏng, tôi không biết thứ đất này. Phân để bón thuốc Gò Giáp là phân chuồng, trâu, bò, nhưng tốt nhất là phân dầu, hiểu là xác của đậu phộng sau khi ép dầu. Ép với phương tiện thủ công, với cái bọng, xác đậu phộng được cắt ra từng khoảnh nhỏ bán theo cân lượng. Các giống thuốc ở Gò Giáp nổi danh là xiêm nhọn với 40 lá to, chót lá nhọn, xiêm sến 40 lá với chót lá tròn, xiêm trắng với 40 lá có gân trắng, xiêm đốc với 60 lá mỏng, mỗi lá dài khoảng 4 tấc. Ở Gò Giáp trồng rất công phu, mỗi ngày tưới 2 lần, bỏ bầu, trồng trên giàn cao rồi hạ xuống. Trồng được 100 ngày thì hái lá được, phải phơi nắng, phơi sương, ủ lá, sắc lá thành cuốn dài, đường kính mỗi cuốn hơn 20cm, rồi giao cho người mua sỉ, họ gửi bằng phương tiện tùy nghi đến các tỉnh. Gò Giáp trồng thuốc có kinh nghiệm, thuốc ngon nên bán giá cao, trong khi ở Thủ Đức, Hóc Môn cũng có trồng nhưng kém săn sóc. Theo tôi nghĩ ta nên sưu tầm ngay những dụng cụ về sắc thuốc ở Gò Giáp kẻo thất lạc, không sao tìm lại được. Ngày nay phía Lộc Ninh, Bình Long có trồng thuốc đại trà, pha chế lại để nhà máy chế biến thuốc điếu Đầu Lộc tiện dụng cho dân lao động, ngay trong dịp xã giao cũng có thuốc đầu lọc, có cán. Một nghề khác quan trọng hơn là nghề nhuộm vải. Viết đến đây sực nhớ đến di tích miếu nổi ở Dàm Thuật, Gò Dấp. Phần lớn miếu nổi ở Nam Bộ đều là dấu ấn của đồng bào miền Trung Bộ thành lập trên đường mở nước, nhằm thờ Ngũ Hành, năm bà, nhưng quan trọng nhất là bà Thủy. Bà này yểm trợ người đi thuyền vào hướng Nam. Dĩ nhiên, miếu thờ Ngũ Hành cúng lễ giới tục thờ bà rồi múa bông, múa rỗi. Gò Dấp có miếu nổi với sự đề cao của Diệp Văn Cương hồi thế kỷ thứ 19, thường gọi Phù Châu Miếu. Một nghề sở trường của dân Gò Dấp từ miền Trung đưa vào là nghề nhuộm. Họ cũng ở rải rác tại Phú Nhuận, Hóc Môn, Thủ Đức, nhưng trung tâm vẫn là Gò Dấp. Địa phương chí do Pháp Soạn 1902 ghi rõ miếu Bổn Thợ, nay còn ở đầu đường Nguyễn Văn Nghi, là miếu lớn của thợ nhuộm, rất nổi danh của cả phường hội. Kỹ thuật nhuộm lúc bấy giờ còn quá đơn giản, ban đầu dùng vỏ cây già và vỏ cây trơm đâm ra để nhuộm vải màu vàng, xả ra rồi nhuộm lần thứ nhì cũng như thế. Việc nhuộm này được thương gia Hoa Kiều ở Chợ Lớn đánh giá cao, họ mướn nhuộm vải hoặc tơ lụa, đem bán lại xem như hàng hóa nhuộm từ bên Tàu nhập cảng vào. Ngoài ra thợ ở Gò Dấp và Bình Hòa dùng bà chiểu rất có tay nghề với đóng áo quan, hòm. Quan tài loại rẻ bán từ 6 đến 12 đồng bằng cây dầu, dên dên. Trong khi loại quý giá hơn bằng cây quỳnh đường có thể bán đến 200 đồng. Lại còn việc dùng ô dước để xây mộ. Đá ong Biên Hòa trộn với vôi, cát, đường thô, đường ngọt, trộn thêm vỏ cây ô dước. Khi khô lại thì vô cùng rắn chắc. Nhiều nấm mộ ô dước dùng dụng cụ xà beng bằng sắt khó bề đập phá nổi. Ở Gò Dấp có nghệ nhân hát bội, chủ gánh hát nổi danh. Tôi suy luận rằng người ở Gò Dấp bà chịu vì ở sát Sài Gòn nên có sanh kế dễ dàng. Họ đóng vai trò hậu cứ của thành phố ngày càng lớn. Người phải chết, phải có người đem chôn nhanh và có đất để chôn. Dân số Sài Gòn tăng nhanh đến chóng mặt và muốn cử hành đám tang phải có thầy tụng hướng dẫn về nghi thức. Các nhà đòn dùng Gò Dấp Phú Nhuận phát triển nhanh, công việc phải đúng giờ khác, giá cả rành rọt. Giới cổ nhạc làm nhạc lễ đám tang rất cần thiết. Lại còn rau cải hành hẹ bán ở xóm nhỏ, chùa chiền phát triển. Các tỉnh trước kia có hội tương tế và đất nghĩa địa dành cho hội viên, người đồng hương. Cụ Phan Châu Trinh người Quảng Nam khi mất thì hội tương tế tỉnh Gò Công hân hạnh đón nhận nơi làm nghĩa quyệt. Lại còn nào hội Bắc Việt tương tế, Trung Việt tương tế. Mãi đến nay, phường 7 quận Gò Dấp có hơn 10 nhóm âm công tương tế, chưa kể đến dịch vụ về lễ sinh, cúng đình, lần hồi việc tang ma được tiểu công nghệ hóa. Lại có mặt tích cực khác về nhạc lễ, Gò Dấp Hóc Môn luôn luôn bảo vệ và phát huy nhạc lễ, nhiều bản sử dụng trong nhạc cổ truyền của dân tộc. Tuổi già trải qua nhiều biến đổi đau thương và vui vẻ của vùng Sài Gòn, nhìn lại thấy Sài Gòn biến đổi nhanh quá mức. Chừng một đôi tháng có dịp đi ngang qua vài đường phố phía Chợ Lớn, trông thấy lạ cảnh lạ người. Và lại thấy người khoảng tuổi 60 trở lên bơ vơ khó hội nhập với thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ ngày nay gẫm lại không còn trẻ. Những hiểu biết ở nhà trường gần như ít ai chú ý áp dụng. Trẻ con mập mạp hơn, vui tươi hơn, trong khi cha mẹ như tất bật hơn. Hỏi về Nguyễn Văn Trỗi, nhiều người không biết rõ, nói chi đến Thích Quảng Đức. Bạn trẻ cũng có lý vì lúc ấy họ chưa chào đời. Ta đã hội nhập quá nhanh với nước ngoài về ăn uống kiểu quần áo, nhưng trong khi ấy chưa rõ về các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Bản đồ thế giới à, Tân Tây Lan ở đâu? Phải siêng năng hiểu biết về ta, đồng thời hiểu biết hơn về bạn, tỉnh bạn, nước bạn. Gần Tết rồi, và gần như quanh năm từ phía Gò Dấp, nhiều cô gái lao động nghèo cứ chở những giỏ hoa kiển nhỏ đem bán rải rác khắp thành phố. Và xứ Gò Dấp xưa cổ kính còn nhiều nét lạ thơ mộng. Nên chăng cải biến lần hồi cho Gò Dấp trở thành phố cổ Sài Gòn, thức ăn ngon giá rẻ, lại có nhiều bông hoa. Ngày rằm, ngày mồng một, các bà nội trợ đi chợ dành chút ít tiền mua nhánh vạn thọ về, cắm trên bàn thờ ông bà, cầu xin hai chữ bình an.